Vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 183, 183, chọc tức vợ yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó về sau, Vương Kiên và Trần Thanh Ngọc cứ thế lạnh nhạt. Tần suất hai người gặp nhau cũng ít dần đi. Cô thì đi sớm về khuya, có khi còn ở lại bệnh viện không về nhà. Vương Kiên không làm việc trong phòng thì cũng thường xuyên ra ngoài. Trên người luôn có mùi nước hoa nồng nặc khó chịu. Nhân lúc hôm nay không có ai ở nhà, Vương Kiên bắt đầu thực hiện kế hoạch của anh. Trần Thanh Ngọc đêm qua phải phẫu thuật, cô rất là mệt. Cô cố gắng đi xe về nhà để ngủ một giấc. Cơn buồn ngủ ập đến nhưng đứng trước cửa phòng cô lại nghe được những âm thanh vô cùng ghê tởm. Tiếng đùa cợt của phụ nữ, ý tứ chẳng hề có chút gì gọi là đàng hoàng. Trần Thanh Ngọc tỉnh ngủ, còn đâu tâm trạng để ngủ nữa. Cô mở toang cánh cửa phòng, cảnh nam nữ đang ôm ấp rồi ân ái trên chiếc giường của cô. Trần Thanh Ngọc liền cười khẩy, những lời thâm tình rồi hứa hẹn, kết quả cũng chỉ là như thế này. Vương Kiên, mới có vài ngày mà anh đã không chịu nổi rồi sao? Tôi đã nói với anh muốn nâng niu ai thì cút ra khỏi nhà rồi cơ mà. Đôi cẩu nam nữ các người dám ăn nằm trên chiếc giường của tôi hay sao? Vương Kiên tức giận quay đầu lại nói. Em không biết phép lịch sự tối thiểu là phải gõ cửa trước khi vào phòng người khác sao? Được, cứ mạnh miệng đi. Một lát nữa khỏi mạnh miệng, tôi sẽ cho đôi cẩu nam nữ biết thế nào là lễ độ. Trần Thanh Ngọc đóng sập cửa lại, tay cô nắm chặt thành nắm đấm. Vừa hay Vương Quỳnh Trang về nhà, cô gọi Vương Quỳnh Trang lên với mình. Quỳnh Trang, lên đây mẹ bảo. Dạ, Vương Quỳnh Trang mau chóng chạy lên chỗ Trần Thanh Ngọc. Con ở đây, cầm lấy thìa khóa, tuyệt đối không được mở cửa. Mẹ đi mua mấy thứ này. Trần Thanh Ngọc đưa thìa khóa cho Vương Quỳnh Trang sau đó rời đi. Cô đi xe máy ra hiệu thuốc gần nhà mua hai viên xuân dược sau đó đi về nhà. Về đến nhà, cô lấy điện thoại gọi điện cho Hoàng Khải Minh. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghiêm túc có chút ý đùa cợt. Anh trai, gửi em mấy bộ dây AV. Hoành tráng chút nhé. Bên đó, Hoàng Khải Minh tức giận hét lớn qua điện thoại. Trần Thanh Ngọc phải giảm âm lượng thì mới không bị điếc tai. Cái gì? Trần Thanh Ngọc, từ khi lấy Vương Kiên mà mày loạn đến mức này rồi cơ à? Em có việc quan trọng phải làm. Thế anh có gửi hay là không? Mày nghĩ anh mày loại người gì mà có trong tay những thứ đó? Tao có vợ con cả rồi đấy. Gửi cho em đi. Em sẽ không nói với chị dâu đâu. Yên tâm, em có việc quan trọng phải làm thật mà. Anh mà biết việc quan trọng của em thì anh cũng không khỏi bất ngờ đâu. Được, để tao chống mắt lên xem việc quan trọng của mày là việc gì. Chừng chị chồng thôi, chẳng có gì cả. Vậy nha, Trần Thanh Ngọc tắt máy. Vừa lúc đó hai video cực chất lượng được Hoàng Khải Minh gửi đến. Anh trai cô rất được việc, không làm cô thất vọng. Cô nở nụ cười quỷ dị. Vương Quỳnh Trang nhìn vào cũng phải nổi da gà. Vương Kiên, tôi không tin mình không chừng trị nổi anh. Đôi cẩu nam nữ các người cứ đợi đấy. Hoàng Khải Minh không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vương Kiên làm gì mà phải để em gái anh dạy dỗ. Trần Thanh Ngọc ngoài sự dịu dàng ra thì còn rất danh ma quỷ quái khi đi học. Chẳng lẽ giờ vẫn còn mấy cái tật đó sao? Vương Kiên, cố gắng chịu đi. Tôi không biết cậu đã làm gì nhưng mà em gái tôi nó như thế này. Tôi thấy thương cho cậu quá. Lúc yêu thì dịu dàng ôn nhu nhưng kết hôn rồi thì mới biết nó danh ma quỷ quái đến mức nào. Hoàng Khải Minh không khỏi lắc đầu nói. Trần Thanh Ngọc và Vương Quỳnh Trang mỗi người chuẩn bị một phòng đặc biệt dành tặng riêng cho Vương Kiên với cô nhân tình kia. Đồng thời cô cũng thuê người một lát nữa lau dọn sạch sẽ phòng ngủ của cô đồng thời thay lại toàn bộ chăn ga gối đệm. Cô không muốn nhìn thấy bất cứ dấu tích gì của đôi cẩu nam nữ kia. Trần Thanh Ngọc ngoài mặt là thế nhưng trong lòng vô cùng tức giận. Cô không ghen lồng lộn cũng không làm loạn mà bình tĩnh xử lý mọi chuyện. Xong xuôi mọi việc, mẹ con cô quay lại căn phòng đó. Đằng sau những tiếng hoan ái, rên rỉ đầy, dục của phụ nữ, tiếng thở mạnh của người đàn ông, tiếng va chạm xác thịt. Cô không biết sau cánh cửa này nó loạn đến mức nào. Nhưng bên trong căn phòng đó chỉ là âm thanh của một bộ phim 18. Chẳng có cuộc ân ái nào cả. Mọi chuyện đều do Vương Kiên dựng lên. Cô gái này cũng chỉ phối hợp diễn kịch cùng anh. Anh không tin mình không làm cho cô ghen. Trần Thanh Ngọc mở tung cánh cửa ra. Cô và Vương Quỳnh Trang cùng đi vào. Vương Quỳnh Trang ánh mắt ngờ vực. Bà cô đang làm cái trò điên rồ gì đây? Trần Thanh Ngọc đứng tựa lưng vào tường. Lạnh lùng nói. Làm xong chưa? Chứ tôi thấy dơ bẩn. Kinh tởm mấy người lắm rồi đấy. Anh nhìn thấy cô thì dừng mọi động tác. Xem xét mọi biểu cảm trên mặt cô nhưng không có gì khác lạ. Kế hoạch anh bày ra chẳng lẽ không làm cô ghen hay sao? Trần Thanh Ngọc, em chẳng lẽ không được dạy dỗ hay sao? Vào phòng người khác mà không gõ cửa. Đây chính là gia giáo mà hoàng gia đã dạy em sao? Trần Thanh Ngọc nghe anh nói vậy. Khuôn mặt tức giận, đầy nghiến đáp. Tôi thừa sức khiến các người tàn tật. Nghe rõ chưa? Ở đấy mở miệng thách thức. Phải nghĩ xem mình có bao nhiêu bản lĩnh. Các người đóng cái phim. Loạn trong phòng tôi. Tôi chưa tạt axit vào mặt các người là tốt lắm rồi. Mẹ con tôi sẽ dạy dỗ các người thật tốt. Người phụ nữ sắc mặt sợ hãi. Vương Kiên không còn dáng vẻ phong lưu như lúc đầu nữa. Em tính làm gì? Làm gì từ từ khắc sẽ biết. Nói là làm. Trần Thanh Ngọc và Vương Quỳnh Trang lôi Vương Kiên với người phụ nữ này sang hai phòng mà hai người đã chuẩn bị sẵn. Trần Thanh Ngọc và Vương Quỳnh Trang cho từng người một uống xuân dược. Chói hai tay hai chân. Bộ phim JAV chất lượng được trình chiếu. Sau đó khóa chặt cửa lại. Cô đưa Vương Quỳnh Trang đi chơi cho thoải mái. Cách chương.